Tôi thật không có diễn. Chương 44, đoàn tàu hài hòa, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Khương Tiểu nói muốn hủy diệt quỹ đạo, Trương Quyên và Lý Nghiêu ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là lời thật ngờ thì có vẻ khoa trương. Kế hoạch không có khả năng thực thi được. 8-9 phần là chuyện mà Khương Tiểu sẽ làm cũng may. Chỉ mới hủy diệt quỹ đạo mà thôi. Cái quỷ, hai người vừa thả lòng được một chút lại bị dọa đến hoảng. Không đúng, bọn họ đều ở trên đường dây này. Đây không phải là muốn tìm chết sao? Khương Tiểu nhìn ra tâm trạng đứng ngồi không yên của bọn họ, an ủi. Chỉ cần chúng ta chạy đủ nhanh, vụ nổ chắc chắn sẽ không đuổi kịp. Sau đó cô lại nhanh chóng chuyển đề tài. Lát nữa nếu Thân Viễn có tìm chúng ta hợp tác, cô để bọn họ phụ trách đem sinh vật ô nhiễm đến tòa số 8, còn lại giao cho chúng ta. Một số sinh vật ô nhiễm đã thừa cơ lẻn lên tàu khi mọi người đi đăng ký vé. Tuy bọn họ cũng tuân thủ trật tự đi xe, không cùng nhân loại tiến hành chém giết, nhưng số người mỗi toa có hạn, ai cũng không muốn để cho bọn họ chen chúc chiếm vị trí. Hơn nữa, nếu để bọn họ tiếp tục ở lại trên tàu, chẳng lẽ còn trực tiếp mang sinh vật ô nhiễm trở về hiện thực sao? Trước khi dị hóa, bọn họ có thể là nhân loại bất hạnh, bị giam cầm ở chỗ này, nhưng đã dị hóa thì không có khả năng trở thành đồng loại. Sau khi lên tàu một lần nữa, cửa kính trong suốt giữa các toa xe đã được mở ra, nói cách khác, có thể di chuyển thoải mái giữa các toa mà không bị cản trở. Không đợi Trương Quyên mở lời, Thân Viễn bên kia đã tìm tới. Trên tàu còn có một ít sinh vật ô nhiễm, chúng ta hợp tác xử lý bọn họ. Thân Viễn ghi hận Trương Quyên và Lý Nghiêu, trong lòng không biết đã bày mưu tính kế báo thù bao nhiêu lần. Nhưng hắn cũng là người biết nặng nhẹ, về sau muốn trả thù còn rất nhiều cơ hội. Trước mắt giải quyết sinh vật ô nhiễm trên tàu mới là chuyện quan trọng nhất. Dù sao Trương Quyên và Lý Nghiêu cũng là hai thanh đao tốt, không thể không cần. Trùng hợp là, cả Trương Quyên và Khương Tiểu cũng đều nghĩ như vậy. So với nội đấu, giải quyết sinh vật ô nhiễm mới là chuyện quan trọng nhất. Để giải quyết vấn đề trên có hai cách, một là ném chúng ra khỏi xe, nhưng cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa chặt. Hai là giết chết bọn họ, nhưng động thủ sẽ kích phát quy tắc tử vong. Hơn nữa nhân loại cũng phải đề phòng sinh vật ô nhiễm phản công. Cục quản lý các người muốn mở một cái cửa sổ, hẳn là không thành vấn đề gì chứ. Lúc này Thân Viễn cũng không quên đào hố cho Trương Quyên. Bên tôi phụ trách dẫn sinh vật ô nhiễm về hướng đó. Nhiều sinh vật ô nhiễm như vậy cũng không có biện pháp phá cửa. Con người muốn không vi phạm quy tắc phá hoại của công, đồng thời làm cả hai việc trên là rất khó. Phiền toái hơn chính là, nếu cửa ra vào hoặc cửa sổ bị phá hư, sinh vật ô nhiễm bên ngoài khẳng định sẽ tiến vào. Đội Trương Quyên còn phải bảo vệ lỗ hồng này. Thoạt nhìn chỉ là hợp tác phân chia công việc, trên thực tế lại đem hố lớn nhất giao cho Trương Quyên. Trương Quyên nhướng mày cười cười, cũng không tức giận. Thân tiên sinh là người có năng lực, nếu tôi nhớ không nhầm, anh có thiên phú thôi miên, đúng chứ? Lúc đó, người chơi trên toa số 2 chính là bị hắn khống chế tự sát. Tuy có một số đạo cụ cũng có thể đạt tới hiệu quả khống chế hoặc thôi miên, nhưng loại đạo cụ này bình thường đều tương đối quý giá. Trương Quyên không tin bọn họ sẽ nguyện ý vì một tân nhân mà lãng phí đạo cụ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ang là người có năng lực, lúc trước là tôi có mắt mà không biết Thái Sơn, suýt chút nữa đã đắc tội. Trương Quyên mỉm cười, không quên khen ngợi một câu. Khuôn mặt dữ tợn của Thân Viễn lộ ra một tia đắc ý. Một mặt là vì cảm thấy tổ chức sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua cục quản lý. Một mặt lại vì mình được Trương Quyên đánh giá mà kiêu ngạo. Trương Quyên nhìn hắn phiêu đến không sai biệt lắm, mới nói. Với năng lực của anh, khống chế sinh vật ô nhiễm tàn sát lẫn nhau, để cho bọn họ tự mình vi phạm quy tắc, hẳn là không khó chứ. Chúng tôi không có thiên phú tốt như vậy, chuyện này cũng chỉ có thể nhờ anh giải quyết. Nếu như thổi rắm cầu vồng, có thể giải quyết phiền toái. Trương Quyên nguyện ý nói một giờ những lời không giống nhau. Thế nhưng Thân Viễn cũng không phải kẻ ngốc, cái gì cầu vồng rắm có thể nhận, cái gì cầu vồng rắm không thể, hắn còn không rõ ràng sao. Nghe Trương Quyên nói xong câu kế tiếp, mặt hắn đều muốn tái đi. Ha ha, cô coi trọng tôi rồi, tôi cũng không có năng lực lớn như vậy. Lúc đó hắn không chế người ở toa số 2 dễ dàng như vậy, là vì bọn họ đều là tân nhân, bản thân lại bị vây trong sợ hãi. Loại thiên phú thôi miên này, sử dụng thành công hay không, có liên quan rất lớn đến sức chống cự từ đại não của đối tượng bị điều khiển. không trái với bản nguyện của con người, việc khống chế còn hơi đơn giản một chút, nhưng nếu đó là chuyện mà người bị thao túng cực lực phản đối, vậy thì rất khó. Càng đừng nói thân viễn cần khống chế chính là mười mấy sinh vật ô nhiễm. Đến lúc đó nếu khống chế không tốt, hậu quả phản phệ là vô cùng lớn. Hoàn toàn khống chế bọn họ, chỉ sợ chỉ có thần tiên mới làm được. Tôi có thể miễn cưỡng điều khiển họ đi theo một phương hướng cố định, nếu cô có thể phá cửa ra vào hoặc cửa sổ, có lẽ sẽ có một cơ hội. Sao, chút việc nhỏ này cục quản lý các người cũng không làm được. Trương Quyên nghe vậy, khó xử gật gật đầu. Được rồi, vậy anh khống chế những sinh vật ô nhiễm kia vào toa số 8, nhất định phải đi thẳng. Phần còn lại giao cho chúng tôi. Trương Quyên dựa theo nhắc nhở lúc trước của Khương Tiều, đưa ra yêu cầu. Thần Viễn nghi ngờ nhìn Trương Quyên một cái, tuy đàm phán dựa theo suy nghĩ của hắn tiến hành rất thuận lợi, nhưng không biết vì sao, hắn luôn có một loại cảm giác mình bị thua thiệt. Có thể là bởi vì Trương Quyên đáp ứng quá thoải mái. Nhưng hắn cũng không có đủ thời gian suy nghĩ kỹ chuyện này, nhanh chóng nắm chặt thời gian hành động. Đương nhiên, Thần Viễn thực sự không lừa bọn họ, sau một hồi đại chiến ở trạm ga. Lại phải khống chế nhiều sinh vật ô nhiễm như vậy, hắn cũng sắp đến cực hạn. Hết cách, quy tắc hạn chế khiến hắn không thể dùng những thủ đoạn công kích kia, nếu không đã không tìm Trương Quyên hợp tác. Thần Viễn không biết Trương Quyên chuẩn bị dùng thủ đoạn gì, nhưng hẳn là cũng cần phải trả một cái giá rất lớn. Trương Quyên mang theo đám người Khương Tiều vào toa số 8, giữa toa xe có một dấu vết giống như khâu sắt. Tất nhiên, không ai chú ý đến chi tiết nhỏ này. Trước đó Thần Viễn cũng đã dẫn người đi kiểm tra một lượt, ngoại trừ phòng điều khiển chính vẫn không vào được, dường như đây chính là một đoàn tàu bình thường. Nhưng lần thứ hai lên tàu, Khương Tiều cũng kiểm tra qua, lớp sắt này chính là đạo cụ cao cấp, có thể dùng để niêm phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẳng định là do tiếp viên tàu để lại, hắn lái chuyến tàu này, lợi nhuận thật đúng là không ít, bằng không lúc trước sao cô lại nói hắn là cầu nhà rồng. Khương Tiều thấy sinh vật ô nhiễm bị dẫn tới bên này, quyết đoán xốc lớp sắt này lên. Đạo cụ niêm phong từ bên ngoài không có biện pháp phá vỡ, nhưng từ bên trong lại rất dễ dàng lấy xuống. Chỉ cần đem đạo cụ thu lại là được, thu hồi đạo cụ tự nhiên cũng không tính là phá hoại của công. Mà sinh vật ô nhiễm mắt cũng không kịp chớp, bùm một cái liền rơi khỏi xe. Trương Quyên ngẩn người, cô biết có thể tin tưởng Khương Tiều, cho nên không hỏi sắp xếp cụ thể ra sao, nhưng mà... Cái hố này Khương Tiều làm sao biết được? Là tiếp viên tàu nói. Không đúng, hắn không thể nói cho Khương Tiều biết chuyện này được. Hiện tại nếu có người nói, Khương Tiều mới chính là trưởng tàu của Hải Hòa. Cô cũng dám tin là thật. Làm sao cô biết? Trương Quyên khó hiểu hỏi. Nhưng sau khi đối diện với gương mặt xinh đẹp vô tội của Khương Tiều, Trương Quyên quyết đoán đổi câu hỏi khác. Sao cô làm được? Tuy không có chứng cứ. Nhưng cô nghiêm trọng hoài nghi cái hố này chính là do Khương Tiều làm ra. Sau đó, sinh vật ô nhiễm liên tục rơi khỏi tàu như sủi cào. Sinh vật ô nhiễm dưới đường dây lâm vào cuồng hoan, đoàn tàu phát. Sủi cào, chuyện tốt nha, họ không thể thoát khỏi quy tắc trên đường dây, thậm chí còn không thể lên tàu. Vậy nên họ cần nhiều người hơn để cùng san sẻ nỗi thống khổ này. Một số sinh vật ô nhiễm sau khi rơi xuống hố, phát hiện không đúng. Bắt đầu cực lực phản kháng, hai tay bám chặt vào toa xe không chịu rơi xuống. Nhưng những sinh vật ô nhiễm trên đường dây sao có thể đề. Sủi cảo, trở lại tàu, họ cố gắng kéo những kẻ phản kháng xuống. Chờ sinh vật ô nhiễm trên tàu đều bị kéo xuống, sinh vật ô nhiễm trên đường dây mới tranh nhau muốn từ cái hố này chen lên. Nhưng tốc độ phản ứng của Khương Tiều còn nhanh hơn, trước khi sinh vật ô nhiễm phía dưới chen lên, cô lại đem đạo cụ cao cấp kia niêm phong trở lại. Đạo cụ này là thứ tốt, nhưng tạm thời không thể thu. Trương Quyên biểu tình phức tạp hỏi, cô làm như vậy, không sợ sinh vật ô nhiễm dưới quỹ đạo lên tàu sao? Cảm thấy không cẩn thận liền chơi đùa quá trớn, vác đá nện chân mình. Khả năng không lớn, trước đó cô cũng đến khu trải nghiệm thực tế, đúng không? Cô có cảm giác gì? Khương Tiều không đợi cô ấy trả lời, chủ động nói ra đáp án của mình. Cảm giác của tôi chính là... Phía dưới có quá nhiều sinh vật ô nhiễm cấp thấp mang tư duy con cua. Hoặc là nói, bọn họ sẽ không chấp nhận cho kẻ khác đi lên, mà chỉ muốn tự mình thoát khỏi nơi này, từ đó lôi kéo, dẫm đạp lẫn nhau. Trong thời gian ngắn, bọn họ chắc chắn không thể lên tàu được. Lúc ấy, Khi Khương Tiểu muốn đứng lên, lập tức có vô số bàn tay kéo cô trở về. Sau đó bị Khương Tiểu thuyết phục, chính là sinh vật ô nhiễm có năng lực tư duy nhất định, đẳng cấp cao hơn một chút. Nhưng chỉ cần có những sinh vật ô nhiễm cấp thấp này tồn tại, khẳng định sẽ xuất hiện loại tình huống giằng co này. Trong khoảng thời gian đó, đủ để cho người trên tàu phản ứng. Đương nhiên, Khương Tiểu cũng không thể đảm bảo, đây là một kế hoạch vạn vô nhất thất. Nhưng trong thế giới nguy hiểm muôn trùng này, nào có nhiều vạn vô nhất thất như vậy. Miễn là hiệu quả đủ cao, vẫn đáng để thử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết được vấn đề cấp bách nhất, Trương Quyên đi về phía đầu xe, vừa lúc nhìn thấy Thân Viễn tựa vào ghế nghỉ ngơi. Sắc mặt hắn trắng bệch, không còn vẻ kiêu ngạo ương ngạnh như trước, hiển nhiên là đã tiêu hao thiên phú quá mức. Người của tổ chức Hồ Điệp canh giữ bên cạnh hắn, miễn cho có người nhân cơ hội ám hại. Một giây sau, Trương Quyên đột nhiên tựa vào vai Khương Tiểu, thần sắc thống khổ, ngữ khí suy yếu. Mau, đưa tôi đi nghỉ ngơi. Thân Viễn quay đầu nhìn bọn họ một cái, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, xem ra Trương Quyên cũng bị thương không nhẹ. Khương Tiểu, rốt cuộc ai mới là diễn viên? Trở qua chỗ Thân Viễn, Trương Quyên mới nhỏ giọng thì thầm. Tôi không phải đang phối hợp với cô sao? Cô muốn thu thập bọn họ, đúng không? Chỉ khi tôi suy yếu, bọn họ mới dám tùy ý làm bậy, càng lộ nhiều sơ hở. Trương Quyên ném cho Khương Tiểu một ánh mắt phong tình vạn trùng. Thế nào, tôi đối với cô có phải rất tốt không? Khương Tiểu vô tình đẩy đầu Trương Quyên về phía Lý Nghiêu. Đỡ cô ấy đi, vừa tới toa số 1, tiếp viên mập mạp cũng từ phòng điều khiển đi ra. Hắn cười tủm tỉm mang thức ăn và đồ uống tới cho Khương Tiểu. Đây là dành riêng cho ngài. Đúng rồi, Khương Tiểu Thư, ngài có cần một không gian riêng biệt không? Hắn còn săn sóc mà kéo tấm rèm lại, ngăn cách ánh mắt hâm mộ của đám người Trịnh Hoài. Nhưng Khương Tiểu biết, đây không phải là đang tặng phúc lợi, mà là hắn đã hoài nghi cô. Nụ cười dầu mỡ kia cất giấu hoài nghi cùng thăm dò, sao cô có thể không nhận ra? Tiếp viên tàu đưa phúc lợi xong, đang định rời đi, lại giống như nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại. Quên hỏi một câu, ngài làm sao biết thứ tôi bố trí ở toa số 8? Khi hắn sửa chữa toa tàu, không có ai ở đó, cũng không có kẻ nào nhìn trộm. Nói cách khác, ngoại trừ hắn, không ai biết lỗ hổng trong toa. Không, còn có một người gây ra vụ nổ. Anh cảm thấy chút chuyện nhỏ này có thể gạt được tôi. Khương Tiểu mặt không biểu tình đứng dậy tiến đến gần hắn, cảm giác áp bách 10 phần. Anh biết cái gọi là toàn năng không? Chính là dù không nhìn hay nghe thấy, cũng sẽ có vô số giọng nói cho anh biết. Trong toa xe, trên trạm ga, không có gì có thể giấu được tôi. Sinh vật ô nhiễm, Khương Tiểu làm nổ tàu, có liên quan gì đến nhân loại Khương Tiểu chứ? Khương Tiểu suy nghĩ một chút, lại tiện tay đưa cho tiếp viên tàu một ít linh dược lấy được từ điểm tham quan thứ nhất. Đây là người của trạm ga dâng lên, cho anh. Chút đạo cụ này tiếp viên tàu dĩ nhiên không thiếu, nhưng sẽ không giống như Khương Tiểu, vừa ra tay thưởng chính là đạo cụ trung cấp. Mục đích của hành động này là để ám chỉ, muốn lấy lòng Khương Tiểu, không chỉ có một mình hắn ta. Hắn đồng ý chi trả cho Khương Tiểu, nhưng Khương Tiểu đã lấy đi nhiều linh dược như vậy, cũng không thấy ai đến tìm hắn đòi nợ. Có thể thấy được thân phận của cô thật sự không tầm thường, nên người ở trạm ga cũng phải lấy lòng. Tôi, sao tôi dám lấy đồ của ngài? Tiếp viên tàu trở nên kinh hãi. Khương Tiểu liền nói, nhận đi, anh cứ yên tâm làm việc, tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi anh. Ngay sau đó, khuôn mặt tiếp viên tàu chợt biến sắc, hắn nói. Có thông tin khẩn cấp, cần tôi đi xử lý, chờ một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Mà linh dược trong tay cũng không có ý định trả lại, hắn mang theo linh dược nhanh chóng trở về phòng tổng điều khiển. Khương Tiểu kéo rèm ra, Trương Quyên dùng ánh mắt hỏi thăm tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu mặt vô biểu tình nói, thân phận của tôi có thể sắp bị lộ. Trương Quyên, vậy cô còn bình tĩnh ngồi như vậy, tựa như chứng thực lời Khương Tiểu nói, đoàn tàu không đến bất kỳ trạm ga nào, thế nhưng chậm rãi dừng lại. Mọi người bị tình huống ngoài ý muốn này làm cho bất ngờ, lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Bọn họ đều biết, ngoài ý muốn, trong phó bản thường rất khủng bố. Khương Tiểu nói với Trương Quyên. Không sao, còn có cơ hội cứu vãn. Nhưng nếu tình huống không tốt, hãy chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Cô đứng dậy, đi về phía phòng điều khiển chính ở đầu xe, gõ cửa một cách lịch sự. Chúng ta nói chuyện, cửa phòng điều khiển mở ra một khe hở, Khương Tiều có thể nhìn thấy ánh mắt âm trầm đáng sợ của tiếp viên Tổng. Hì hì, thì ra đang lừa gạt tôi. Cô cũng gạt người ở nhà ga, khiến bọn họ nghĩ cô là người của nhóm tuần tra. Tiếc là, vận may của cô đã chấm dứt, đội tuần tra sẽ đến để bắt cô. Khương Tiều nhún nhún vai nói, tôi có sao không thì chưa biết, nhưng anh chắc chắn xong rồi. Hì hì, tại cô còn muốn lừa gạt tôi. Tôi không gạt anh, tôi chỉ trần thuật sự thật, giống như tình huống của tôi, hẳn là rất nghiêm trọng. Tất nhiên, họ sẽ lột da, nghiền xương cô ra rồi ném vào trong quỹ đạo, để cho cô vĩnh viễn bị trà đạp, nghiền nát trong thống khổ. Hì hì, chỉ tiếc là, chính tôi không thể tự mình động thủ. Khương Tiều nói, anh vui vẻ cái gì? Đó chính là kết cục của anh. Phải biết, anh là đồng lõa của tôi. Sao tôi có thể là đồng lõa của cô? Tôi đang đi trên tàu hài hòa của anh. Những lợi ích tôi nhận được về cơ bản cũng đều được trao cho anh. Anh không phải đồng lõa thì là gì? Khương Tiều ung dung mà nói. Nói anh không liên quan gì đến tôi, ai sẽ tin? Ở trạm ga, chính tiếp viên tàu tự mình đáp ứng cho Khương Tiều treo sổ sách để hắn chi trả. Việc này nhân viên công tác của trạm đều biết. Cửa phòng điều khiển đột nhiên mở ra, tiếp viên tàu gắt gao nhìn Khương Tiều, trong mắt rỉ máu. Cô hãm hại tôi, sao lại gọi là hãm hại? Chúng ta đều là người trên cùng một chuyến xe, đương nhiên là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Lấy đồ của cô dễ dàng như vậy sao? Nếu đã lấy, thì tất nhiên phải làm việc. Cõng nồi, nha, thả rắm cầu vồng, thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm. Thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng. Tư duy con cua hay tâm lý con cua được sử dụng như một phép ẩn dụ để thể hiện sự ích kỷ, thiền cận trong hành vi của con người trong xã hội theo kiểu. Nếu tao mà không có được thì mày cũng có không được. Vạn vô nhất thất, không sơ hở, phải hết sức cẩn thận, chắc chắn, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cách chương.